Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, hai chữ. Ngốc B, tinh giản một điểm nói: Đây là một cái khốn kiếp vô liêm sỉ tên mập. Vì lẽ đó lão Lý ở giả vờ giả vịt địa dùng khăn tay sát tay cho nam trung thần một hạ mã uy sau khi. Tiếp theo tiếp tục giả vờ giả vịt địa quay đầu hỏi Canderon đại gia: Cái tên mập mạp này là ai? Lão Lý cố ý dùng tiếng Trung nói đoạn văn này. Vì lẽ đó nam trung thần nghe được rõ rõ ràng ràng. Đã biến thành màu đen, sắc mặt trở nên càng thêm ngăm đen. Ngược lại là thẻ đại gia trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Không biết lão Lý đang nói cái gì? Nữ phiên dịch Alex cười duyên đưa lỗ tai ở phiên dịch cho hắn nghe. Đáng thương Canderon đại gia đương nhiên không biết những này Trung Quốc bóng đá chỉ là nhiễu nhiêu. Còn tưởng rằng lão Lý rất ngu thật ngây thơ, đến thật sự không biết mình quốc gia liên đoàn bóng đá chủ tịch trình độ, vội vã làm như có thật bắt đầu giới thiệu. Vị này chính là quý quốc liên đoàn bóng đá phó chủ tịch Trung Thần. Nam phó chủ tịch, lúc này nam tên mập liền đã trên căn bản không nhịn được. Thế nhưng ngẫm lại chuyến này một khi thành công đem có thể coi chính mình lên chức sinh tiền con. Đường thêm vào không thể đo đếm kiếp mã. Tên mập vẫn là nhịn xuống đã tức giận đến run thịt mỡ lần thứ hai cười đưa tay ra. Mãn lấy vì cái này có mắt không nhìn được Thái Sơn, gia hỏa gặp kinh hãi đến biến sắc địa thoán. Lại đây ôm chặt bắp đùi của chính mình xin lỗi. Ai biết? Hả? Hóa ra là hắn oa. Nghe xong Canderon giới thiệu, Lý Thống Phạm lại một lần nữa dùng tiếng Trung biểu đạt chính mình mãnh liệt tình cảm. Vừa nói một bên nhảy ra một bước, phảng phất nam trung thần trên người có cái gì nghe không được mùi hôi. Thậm chí dùng tay ở mũi trước mặt tàn nhẫn mà phẩy phẩy. Lúc này không cần cô nàng tóc vàng Alex dùng tiếng Tây Ban Nha phiên dịch, Canderon cũng phát hiện bầu không khí không đúng. Bởi vì nam tên mập không che giấu nữa, đã hầm hừ địa ngồi trở lại trên ghế sofa. Xem xong Canderon cùng nam trung thần trong lúc đó bước đầu đạt thành thỏa thuận bản dự thảo, Lý Thống Phạm trào phúng địa lắc đầu một cái. Nam mập heo không hiểu bóng đá chỉ vì tiền tài danh lợi ngược lại cũng thôi. Làm sao Canderon cái này Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch lại cũng cùng đồ con lợn như thế. Thỏa thuận nội dung là trần trụi trao đổi ích lợi. Trung Quốc liên đoàn bóng đá cùng Real Madrid đạt thành 5 năm quan hệ hợp tác. Trung Quốc liên đoàn bóng đá có thể hàng năm chọn phái đi 50 tên thiếu niên cầu thủ đến Tây Ban Nha. Tiếp thu thời hạn 3 tháng miễn phí huấn luyện. Đồng thời yêu cầu Real Madrid hàng năm chia làm đông hạ 2 lần phóng hoa. Cùng ngoại hạng Trung Quốc đội bóng tiến hành 3 cuộc so tài hữu nghị. Ngược lại Trung Quốc liên đoàn bóng đá trả giá cũng không nhỏ. Cần lấy chính thức danh nghĩa đối với Real Madrid ở trong nước nổi tiếng tiến hành tính chất biệt. Lập mở rộng, thỏa thuận đại thể nội dung chính là như vậy. Đương nhiên, trong đó tối hết sức quan trọng nhân vật vẫn là lão Lý. Liên đoàn bóng đá liệt kê ra một loạt tuyên truyền kế hoạch cần lão Lý phối hợp. Đã như thế hai bên liền có thể theo như nhu cầu mỗi bên. Real có thể ở Trung Quốc tứ không e dè địa bồi dưỡng fan bóng đá vơ vét tiền tài. Mà Trung Quốc liên đoàn bóng đá cũng tại nguyện tiếp theo Real Madrid tiếng tăm cùng Lý Thống Phạm ở trong nước siêu cao nhân vọng có thể thay đổi lâu dài lấy để tích lũy lên tanh tưởi danh. Tiếng, lão Lý xem xong thỏa thuận bản dự thảo, nhẹ nhàng mà thả ở trong tay vỗ vỗ, sau đó ném tới trên bàn, lắc đầu một cái. Đúng rồi, chủ tịch tiên sinh, ta đột nhiên muốn lúc thức dậy thật giống quên đem cửa phòng làm việc đóng lại. Ta đến nhanh đi về. Lý Thống Phạm lần này dùng chính là tiếng Tây Ban Nha. Lão Lý đã chẳng muốn sẽ cùng vị kia gieo vạ Trung Quốc bóng đá tên mập tiếp tục chơi xuống. Phần này thỏa thuận theo Lý Thống Phạm chính là một đống cức chó. Nói thật, lão Lý mới không sẽ để ý Real Madrid có thể ở cái gọi là hợp tác bên trong trả giá cái gì. Xem Canderon loại này không lọt chỗ nào gian thương mới sẽ không làm thâm hụt tiền buôn bán. Lão Lý Jin chính đang ý chính là Trung Quốc bóng đá có thể từ bên trong được cái gì. mà không phải Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Rất đáng tiếc, Lý Thống Phạm ở hợp đồng bên trong nhìn thấy chỉ là một đống mua danh chuộc tiếng xú cức chó. 3 tháng miễn phí huấn luyện có thể cho những người ngóng trông nghề nghiệp bóng đá ngây thơ các thiếu niên mang đến ra sao thực tế tiến bộ. 50 cái đến Real Madrid miễn phí huấn luyện tiêu chuẩn lại sẽ làm bao nhiêu yêu quý bóng đá gia đình táng ra bại sản, để bao nhiêu cái bóng đá sâu mọt mò chàng nhuận đầu phí. 1 năm 6 lần thương mại thi đấu cũng chỉ có điều là nam mập bắc gầy. Trung thần tướng tài, môn tranh thủ chính trị tư bản phu diện giấy thép vàng. Cái gọi là hợp tác thỏa thuận, chỉ có điều là liên đoàn bóng đá ở trả giá quốc gia tiền tài cùng fan bóng đá cảm tình chi sau kế. Tục đùa bỡn Trung Quốc bóng đá tay chân mà thôi. Bang này đã đem Trung Quốc bóng đá đùa bỡn địa người không nhận ra sâu mọt môn. Dù cho bị yêu cực sinh rất các cổ động viên nhảy ra 8 đời tổ tông. Cũng chưa từng có chân tâm ăn năn quá. Đi hắn đại gia, coi như không có các ngươi bang này chứng. Lão tử như thế có thể mang cho Trung Quốc bóng đá một phần hy vọng. Lý Thống Phạm càng nghĩ càng kích động. Nhìn một bên ngồi ở trên ghế sofa ngẩng đầu bãi quan uy nam tên mập. Con mắt hận đau đớn. Nhịn xuống không có chạy tới thưởng tên mập mấy cái Tây Ban Nha phong vị bánh bao nhân thịt. Đứng dậy liền đi ra ngoài cửa. Lão Lý này vừa đi, nam tên mập cuống lên, thỏa thuận nhân vật chính như thế không cho mặt mũi, mắt thấy tiền đồ đều muốn hóa thành một đoàn mây khói. Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch lập tức đứng lên đến tế lên lãnh đạo uy nghiêm. Tiểu Lý đồng chí, người có thể cần nghĩ kỹ, ta là đại biểu liên đoàn bóng đá đến, đại diện cho tạ tướng tài chủ tịch cùng toàn quốc fan bóng đá nóng bỏng nguyện vọng đến. Như ngươi vậy phụ lòng đảng cùng nhân dân dưỡng dục tình. Vẫn xứng là một người Trung Quốc sao? Còn có lương tâm sao? Lý Thống Phạm trong lòng vui lên. Người con này lợn béo lại còn có mặt cùng lão tử đàm luận lương tâm. Người nếu là có một chút lương tâm, Trung Quốc bóng đá cũng sẽ không bị gieo vạ thành bộ dáng này. Mắt thấy lão Lý muốn đi ra phòng tiếp tân. Nam Trung thần nhưng là thật sự cuống lên. Có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy mềm không được cứng không xong chủ. Cảm giác được phó chủ tịch uy nghiêm chịu đến coi rẻ. Tức đến nổ phổi bên dưới vẫn cẩn thận che giấu điêu ngoa quan uy bạo phát. Đứng lại, Lý Thống Phạm, ta khuyên ngươi thức thời một chút. Đắc tội rồi tổ chức. Ngươi có thể không có gì hay trái cây ăn. Nói xong câu đó, Nam Trung thần cũng cảm thấy có chút có mất phong độ. May là Canderon không hiểu tiếng Trung, ngẩng đầu phát hiện Lý Thống Phạm bước chân dừng lại, xem ra người trẻ tuổi này là chịu thua, tên mập trong lòng thở ra một hơi, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chỉ cần ngươi chịu thua, lão tử sau đó có thừa biện pháp trừng trị ngươi, ai biết Lý Thống Phạm một mặt khinh thường xoay người lại, trong miệng nhảy ra 2 chữ, ngốc bê. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.